Vũ thần chúa tể, chương 4033, ta muốn ngươi. Góc truyện audio.com. Nàng cũng là một cái đáng thương nữ nhân. Uyển Nhi cũng chỉ là bị lợi dụng, lại thích một cái không nên người yêu. Trần, là ngươi sao? Là ngươi đến xem ta sao? Này sâu trong linh hồn, bị phong cấm Uyển Nhi, đột nhiên ôm lấy Tần Trần, lệ nóng doanh trọng. Nàng dùng sức thút thít khóc. Đột nhiên, nàng một khóe mắt nước mắt, vây quanh Tần Trần phiên tiên khởi vũ. Cặp kia linh động con mắt hàm tình ẩn ẩn dưới đất hướng Tần Trần trông lại. Điểm cuối thu được kết quả tốt gốc rễ có thể. Tại Tần Trần phía trước bày ra bản thân hoàn mỹ dáng người. Đem tối động nhân một mặt bày ra. Trong cổ họng phát ra áp lực rên rỉ. Môi đỏ mọng nhúc nhích thời gian. Tản ra vô hạn khát vọng. Hai cái trắng nõn cây cỏ mềm mại quấn lên Tần Trần cái cổ. Nàng bao nhiêu khát vọng có thể cùng Tần Trần cộng độ lương tiếu. Cái loại này kiều diễm cảnh tượng. Quá mức khảo nghiệm nam nhân. Để cho Tần Trần trong nháy mắt trầm luân tại đây đối diện hướng trong trí nhớ. Không được. Tần Trần thẳng thức giấc. Chờ hắn đẩy ra Uyển Nhi thời điểm. Tại trong đại điện này bỗng chốc nhiều một cái treo màn che hương giường. Trên giường, Uyển Nhi lười biếng nằm nghiêng. Một tay chống đầu mình. Chính mong đợi hướng bên này trông lại. Xuyên thấu qua lờ mờ màn che. Tần Trần thấy nàng dường như toàn thân chỉ mặc một bộ mỏng như cánh ve tơ da. Trần, ta muốn ngươi. Uyển Nhi điềm đạm đáng yêu nhìn Tần Trần. Cái loại này thương hại. Làm cho Tần Trần tâm thoáng cái hòa tan. Phảng phất có một loại ma lực một dạng. Đây là Uyển Nhi tinh thần thế giới. Tại này thế giới trong, Uyển Nhi đối Tần Trần tưởng niệm, triệt để dâng lên bạo phát. Để cho Tần Trần con người cũng biến thành mê ly lên. Từng tiếng nỉ non ẩn chứa vô tận ma lực. Đem Tần Trần mới khôi phục thần trí lần nữa kéo vào trong vũng bùn. Đây là cường đại dường nào tưởng niệm, làm cho Tần Trần thần trí đều trầm luân, không cách nào ngăn cản. Tần Trần chậm rãi đi tới hương bên giường. Này quen thuộc cảnh tượng, kích khởi Tần Trần đã từng tối tưởng niệm ôn nhu hương. Tần Trần thân thể chui vào phấn hồng màn tre, lọt vào trong tầm mắt thấy. Uyển Nhi bỗng chốc thì nằm nghiêng tại khi trên giường. Nàng vóc người nở nang. Một thân da thịt óng ánh trong suốt, tuyết bạch vô hạ, đường cong lả lướt, đem hoàn mỹ đường nét vẽ bề ngoài, để cho người ta huyết mạch sôi sục. Nàng cười khanh khách được, chậm rãi đứng dậy, trong con ngươi ngậm chứa phong tình vạn trùng, đem Tần Trần kéo đến trên giường, chậm rãi đánh ngã, Tần Trần trầm luân trong, mặc cho nàng bài bố, Uyển Nhi trong mắt hàm tình ẩn ẩn. Chậm rãi thay hắn cởi ra toàn thân quần áo. Sa liêm rũ xuống. Bên trong truyền đến trận trận tiếng thở dốc. Cũng không biết qua bao lâu. Tần Trần thẳng thức giấc. Mở mắt. Cả người đại hãn rơi dưới đất xuất hiện ở đây địa phương phong ấn ký ức ở ngoài. Từng ngụm thở dốc. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa. Uyển Nhi dĩ nhiên bị cuồn cuộn sương mù màu đen bao phủ. Nàng hàm tình ẩn ẩn nhìn Tần Trần, ánh mắt trong có thản nhiên, có ung dung, có mỉm cười, giống như trước đã phát sinh, cũng chỉ là một giấc mộng. Không đúng, không phải là mộng, Tần Trần có thể cảm nhận được, bản thân nhất đạo linh hồn khí tức trong, dĩ nhiên nhiễm phải một chút ma nguyên khí tức. Đây là trước trong giấc mộng dính vào bên trên, trong hắc vụ, Uyển Nhi mỉm cười nhìn Tần Trần. Này nhất đạo linh hồn trong thân thể, phảng phất có nhất đạo sinh mệnh khí tức tại thai nghén. Khóe mắt nàng chỗ sâu, tràn ngập thỏa mãn, có thể cùng Tần Trần một phen đoàn tụ. Phảng phất là nàng đời này tâm nguyện, Tần Trần muốn nói cái gì đó, nhưng Uyển Nhi lại phất tay một cái. Ánh mắt trong mặc dù có không muốn xa rời, nhưng nhiều hơn là kiên quyết. Sau một khắc, Uyển Nhi này nhất đạo linh hồn ký ức, bị cuồn cuộn sương mù màu đen thôn phệ,